Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432. Ta tới, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ánh đao không ngừng lướt qua. Tốc độ nhanh làm cho không người nào có thể thấy rõ. Giống như bổ ra trước hắc thiên đại mưa vậy. Làm cho cả đường phố cũng có thể cảm nhận được Trần Long vậy cực hạn lực lượng. Hai đạo không thuộc về mình bóng người, đụng vào nhau, lẫn nhau đường chéo, đụng vào nhau, ánh đao không ngừng, bóc bóc bóc giống như đập thuộc ra tiếng vang, cũng không ngừng vang vọng ở trên đường phố. Trước mặt loại người quái vật, dùng mình thân thể chống cự Trần Long thế công, nhưng là sắc bén chảm mã đao, lại như cũ không cách nào kích phá nó ra thịt. Trần Long dị hóa sau lực lượng, và lúc trước khác xa lắc xa lơ. Nhưng là cái quái vật này phòng ngự như cũ cường hãn như thế. Chẳng qua là có thể từ nó cho đen trên da thịt. Thấy bị lưỡi đao chém qua, lưu lại một tia bạch ấn. Thử rồi, kim thiết tương giao tiếng va chạm. Đặc biệt chói tai, không giống với Trần Long sử dụng chảm mã đao thành tựu vũ khí. Trước mặt quái vật, dùng nó bén nhọn kia hai móng. Công kích Trần Long, mà Trần Long cũng cùng quái vật, không cần không để cho, hắn tin tưởng tự thân dị hóa phòng ngự, cho nên, loại người quái vật hai móng, chộp vào Trần Long trên người miếng vảy lên, vậy chói tai tiếng va chạm, chính là tốt nhất biểu diễn, bất quá, Trần Long như cũ có thể cảm thụ một cổ áp lực, cùng với trên mình truyền tới đau đớn, dị hóa miếng vảy. Mặc dù mang cho hắn cường hãn phòng ngự, đao thương bất nhập, liền viên đạn đều không cách nào tùy tiện bắn thủng, nhưng là hắn và miếng vảy đều là một khối. Đập ở miếng vảy lên công kích, cũng sẽ để cho hắn đau đớn. Chẳng qua là cái này đau đớn sẽ ở lực dưới tác dụng. Nặng nhẹ không cùng mà thôi. Lúc này, quái vật này hai móng công kích, mỗi lần chộp vào hắn trên người. Luôn là cho hắn mang đến một hồi ít có đau nhói. Cái này làm cho hắn cả người có chút cuồng loạn. Hắn không xác định mình có thể hay không phá vỡ cái quái vật này ra thịt. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được. Đối diện quái vật cũng giống vậy không dễ chịu. Chảm mã đau đập ở trên người nó. Từ vốn là nặng nề giòn vang. Đến bây giờ thanh thúy giao kích. Có thể từ trong thanh âm. Cảm giác được ra thịt của hắn. Cũng ở đây mình chém hạ, dường như dần dần thay đổi yếu ớt, cho ta chết, Trần Long cả người điên cuồng hét lên, thoát khỏi vòng chiến, lần nữa dâng trào tới, hai tay giơ đao, giơ lửa đốt thiên giống vậy ngay đầu chém tới, từ giao chiến đến bây giờ, Trần Long đối với trước mặt loại người quái vật thực lực, sớm đã có nhất định so đo cùng rõ ràng, tốc độ và hắn chênh lệch không bao nhiêu. Cả người phòng ngự cũng là cổ quái muốn chặt, mà chỉ một trong lực lượng. Trần Long bình tâm mà nói, quả thật quái vật lực lượng muốn thắng hắn. Đây cũng là mỗi lần hai người đụng vào nhau, luôn là để cho hắn có chút bị động. Hơn nữa nhiều bị nó hai móng công kích thật là nhiều xuống nguyên nhân. Trường đao giống như bổ ra màn mưa, từ trên trời hạ xuống, loại người quái vật không thể tránh né. Hai tay khoanh, lần nữa chống đỡ cái này trong mắt người khác, không cách nào chống cự cuồng bạo đao thế. Nó toàn bộ thân thể, bị trên lưỡi đao truyền tới cự lực, đè cúi người xuống đi, đầu gối ngay tức thì chạm đất. Trần Long mở chừng hai mắt, trên cao nhìn xuống, chân trái ngay tức thì tới, trùng trùng quất về phía quái vật vai trái, bằng nặng nề tiếng va chạm, có thể thấy quái vật tay trái nắm lưỡi đao. Cánh tay phải để ở Trần Long cái này tức giận một cước. Nhưng là Trần Long nghĩ chính là lúc này, tay trái ngay tức thì thoát khỏi cán đao, dụng hết toàn lực, đem điều này màu bạc cánh tay cơ giới, mang hắn vô tận lửa giận, ngay tức thì đánh vào loại người quái vật đầu mặt bên. Bành giống như bị bầy nện đánh trúng vậy, to lớn động lực, để cho quái vật khoảnh khắc gian bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào bên đường cao ốc trên mặt tường, vách tường gạch sứ, ngay tức thì rạn nứt, không ngừng rụng, đi chết, Trần Long một tiếng giống to, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cả người ngay tức thì tới, Lăng không nhảy một cái. Trong tay trường đao, lưỡi đao thẳng tắp hướng xuống dưới. Hướng đang muốn đứng dậy loại người quái vật đầu hung hăng cắm tới. Bóc Trần Long cặp mắt ngay tức thì mở rộng. Chỉ thấy được để ở quái vật ót lưỡi đao. Ở trong nháy mắt bị quái vật này tay phải bắt. Coi như hắn dùng lực như thế nào. Đều không cách nào nhúc nhích một phần. Nó lực lượng trở nên mạnh mẽ. Trần Long cắn răng muốn rút ra đao lui trở về. Nhưng là lại không cách nào làm được. Có thể cảm giác được trước mặt quái vật lực lượng. Lại vẫn đang không ngừng tăng cường. Sao? Làm sao có thể? Trần Long trong đầu có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là thành tựu chiến sĩ tư chất. Để cho hắn vẫn là ở điện quang đá lửa trong điều chỉnh xong. Tay trái nắm quyền, nặng nề đánh về phía quái vật đầu lâu. Bành, đánh trúng thân thể giòn vang. Nhưng là Trần Long nhìn trước mắt bị mình thiết quyền đánh gò má. Đưa đến toàn bộ gương mặt lõm xuống quái vật. Hắn có chút không cách nào ổn định. Loại người quái vật hướng bên trái quái dị thay đổi đầu lâu. Chậm rãi quay lại, vậy đôi đen nhánh hai tròng mắt. Nhìn Trần Long, lại mang một cổ nụ cười. Loài người, ngươi lực lượng rất tốt, nhưng là, những thứ này còn chưa đủ. Trong tay trên trường đao truyền tới chống cự càng phát ra trình độ cao nhất. Trần Long lại có chút mau không cầm được mình trường đao. Nhìn trên mặt đất quái vật dần dần đứng lên. Trần Long cả người cắn răng kiên trì. Quyền trái lần nữa đánh phía trước mặt quái vật đầu lâu. Nhưng là lần này không có thể như nguyện, quái vật tay trái, đường chéo ở trước ngực, nắm thật chặt hắn quyền trái đầu, nó bản lĩnh ở trước ngực đường chéo, tay phải cầm lưỡi đao, bên trái tay cầm Trần Long thiết quyền, chỉ như vậy thẳng tắp đứng lên, trường đao ở màn mưa rội rửa, lại đang hơi run rẩy, Trần Long sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng là lại không cách nào khống chế loại này run rẩy. Thật là tò mò, rất khẩn trương, rất sợ hãi đi, loài người, đây chẳng qua là ta đem ta lực lượng, bây giờ mới hoàn chỉnh biểu diễn ra, mà ngươi, đã không cách nào chống cự. Đôi trong tay truyền tới lực lượng, càng phát ra kinh người, Trần Long khiến cho đem hết toàn lực, tiến vào giống như không cách nào chống cự vậy, ken két Trần Long trong tay đi theo mình rất lâu chảm mã đao. Phát ra một hồi nứt ra vậy tiếng vang, binh theo nhau tới một tiếng giòn giã, quả nhiên giống như hắn trong lòng phần kia hỗn loạn ý liệu. Chảm mã đao từ trong nứt ra tới, đao, là tốt đao, nhưng nó nhất định là vật chết, ở gặp mạnh hơn bản thân nó cấu tạo, kém nhau quá nhiều lực lượng hạ, nó vậy hoàn thành nó cho tới nay sứ mạng, không, Trần Long đuôi mắt sắp nứt. Nhìn trong tay nắm cắt thành nửa đoạn yêu đao, suy nghĩ cũng làm dừng lại. Trong tầm mắt, loại người kia quái vật cho đen da thịt, lại đang chậm rãi thay đổi. Cái loại đó màu xám cho dần dần thối lui, màu đen chiếm cứ toàn thân. Theo loại người quái vật buông ra Trần Long tay trái, nó hai móng nắm quyền, nặng nề đánh vào Trần Long không có chút nào chống cự ngực. Bành vang lớn kinh triệt trên đường phố không? Ở quang đầu quyền còn chưa phản ứng lại trong tầm mắt. Trần Long giống như sao rơi, đụng vào chính giữa đường phố lục hóa đái, đánh ngã đánh vỡ cây cối và xanh hóa, sau đó giống như cầy vậy, hắn thân thể trên mặt đất làm kéo động rất xa, tiếp theo chậm rãi dừng lại, máu tươi, từ hắn trong miệng không ngừng đẩy ra, hắn phủ đầy vảy ngực, hai cái lõm lõm vào trong cái hố sâu. Rõ ràng dị thường, loài người, các người vĩnh viễn đều là như vậy coi thường, không thuộc về các ngươi lực lượng, loại người quái vật, lại khóe miệng mang nụ cười, trong miệng nói tiếng nói, xuyên thấu mưa như thác đổ, triệt vang đúng phiến đường phố, ta CNM, quang đầu quyền vốn là nắm thức ăn đang nhanh chóng ăn uống động tác, ngay tức thì dừng lại, một cái vứt bỏ thức ăn. Cả người ở ngay tức thì vọt ra cao ốc, sau đó xông về loại người quái vật, hắn thân thể ở nháy mắt dần dần trở nên lớn, rất nhanh một cái người khổng lồ, lần nữa xuất hiện ở liền mảnh chiến trường này. Kế tiếp là ngươi, loại người quái vật trong miệng gào thét, sau đó bắt đầu chậm rãi đi về phía trước động, à, phải không, vậy để cho ta thử một chút ngươi. Người thi hóa, một đạo người đàn ông tiếng kêu, không nặng không nhẹ, từ trên đường phố không truyền tới. Quang đầu quyền về phía trước lao nhanh thân thể, nghe được tiếng này quen thuộc trong tiếng kêu, ngay tức thì dừng lại. Loại người quái vật ngay tức thì ngẩng đầu. Bây giờ bên cạnh mấy chục tầng cao ốc chóp đỉnh, dường như có cái bóng đen. Sau đó cái bóng đen này từ lên ngay tức thì phóng đại vậy rơi xuống. Oanh, nổ thật to. Cao ốc lầu dưới đường phố giống như ngay tức thì nổ vậy. Đúng phiến màn mưa là không còn một mống. Trên mặt đất tất cả hết thảy cũng lăn lộn, xi măng đường phố ngay tức thì vỡ vụn phi đằng. Một bóng người, chậm rãi đứng thẳng người, giống như quỷ mị vậy đứng ở trên đường phố to lớn trong cái hố sâu. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-nối-cuc-nối-psam-y-tsan. Hết chương.